Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 905, cự tuyệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Meyer không có giống mình tưởng tượng như vậy bởi vì là chúng. Hàng đầu thuật mà chết đi, ngược lại sống rất tươi. Hơn nữa mình cũng thiếu chút nữa mà bởi vì là hàng đầu thuật bị phá mà chết đi. Mà cái đó phá mình hàng đầu thuật người. Không cần phải nói, khẳng định chính là người tuổi trẻ trước mắt này. Hắn đối với chân phàm sâu đậm kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì là hắn phá mình hàng đầu thuật, lại là bởi vì là mới vừa rồi vậy con rồng nước. Không có quá sâu pháp lực, thì không cách nào làm được điểm này. Người chính là Meyer cứu binh. Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng có tiếc, liền bởi vì là người phụ nữ kia. Các ngươi thì phải đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Ba dụ muốn trước giảng hòa, ở mình không có phần thắng dưới tình huống, giảng hòa là lựa chọn thứ nhất, dĩ nhiên nếu như giảng hòa bất thành mà nói, lựa chọn thứ hai chính là chạy trốn, người nói đúng nàng sao? Trần Phàm bỗng nhiên chỉ bên người mình, ở hắn bên người, một người phụ nữ đang duyên dáng yêu kiều, ba dụ vừa thấy, đúng là mình nhốt vậy cái linh hồn. Không nghĩ tới mình mật thất bị dòng nước đánh vỡ chìm ngập lúc này người phụ nữ này linh hồn đã sớm được người cứu đi ra. Bây giờ mình duy nhất dựa vào cũng không có. Hắn ý niệm đầu tiên liền là muốn chạy trốn. Đúng vậy, nếu như không chạy trốn, hắn đó là một con đường chết. Ta đem nàng trả lại cho các ngươi. Cho nên, ta cũng phải đi. Tạm biệt. Ba dụ bỗng nhiên hướng về phía chân phàm lớn tiếng vừa nói. Cả người chớp mắt, thân thể thì phải hướng trong rừng cây chạy đi. Bây giờ tiến vào rừng cây, hắn mới có thể chạy ra khỏi một đường sinh cơ. Bởi vì là người trẻ tuổi này dành cho hắn hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Cường đại đến mình tựa như là hắn trong lồng một con chim. Là trong hũ một cái con ba ba. Cứ việc cảm thấy thật giống như chạy không thoát. Nhưng là hắn hay là muốn chạy. Tiến vào rừng cây, mình sẽ có biện pháp. Hắn muốn chạy trốn. Meyer, người có thể đem hắn cản lại sao? Trần Phàm xem cái này hắn cười nói. Hắn ngày hôm qua bị ngươi đả kích, còn có vết thương cũ. Hơn nữa ta phá hắn hàng đầu thuật, lại thêm mới tổn thương. Tối hôm nay, ta lại ngập liền hắn mật thất. Đây là tổn thương càng thêm tổn thương. Cho nên, hắn bây giờ sức chiến đấu chỉ có ngày hôm qua cùng ngươi quyết đấu trước khi 1/3 hoặc là càng. Thiếu, thậm chí hắn cũng sắp không gánh nổi mạng. Được rồi, dễ dàng giao cho ta. Khó khăn có ngươi ở. Meyer nhún vai một cái. Ta thích như vậy ung dung chiến đấu. Gặp lại, sư phụ, ta nhất định đem hắn bắt trở lại. Hoặc là đem hắn giết chết. Vừa nói hắn bỗng nhiên liền cả người bay. Ở dưới ánh trăng, giống như một chi mũi tên nhọn bắn về phía xa xa rừng cây. Cho dù là ba dụ trốn vào rừng cây, hắn cũng không lo lắng. Bởi vì là ở ba dụ trốn hướng rừng cây lúc này một cái hạc giấy bỗng nhiên liền từ tay chân phàm. Trong bay lên, sau đó hướng trong rừng cây ba dụ phương hướng bay đi. Đây chính là đạo gia truy tung thuật. Ba dụ không biết, nhưng là Meyer bây giờ biết. Hắn có thể giết tên khốn kia, phải không? Bỗng nhiên ở chân phàm sau lưng người phụ nữ kia nói một câu. Thanh âm còn có chút run rẩy. Ta muốn biết, hắn có thể không thể giết tên khốn kia. Có lẽ đi, chân phàm không thèm để ý chút nào nói một câu. Sau đó liền tìm một đoạn ngã ở ven hồ khô trên thân cây ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình không xa người phụ nữ. Bây giờ ngươi là nghĩ như thế nào? Muốn tiếp tục tìm phía sau màn người sắp đặt. Đây đối với ngươi mà nói, có lẽ có trọng đại ý nghĩa, nhưng là, ngươi xem thường người quá nhiều. Trên cái thế giới này, có một ít người bọn họ là vượt ra khỏi người bình thường mà tồn tại. Giống như là Meyer như vậy. Ta biết, người phụ nữ thở dài một cái vừa nói. Trước kia ta lấy là giống như ta như vậy thì rất lợi hại. Dễ như trở bàn tay giết Aaron Cranston. Có Meyer giúp một chuyện nhỏ. Cũng dễ như trở bàn tay giết cái đó New York lớn nhất hắc bang thủ lãnh Diego Ferro. nhìn những cái kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi người. Người bình thường ở trước mặt bọn họ đều là run lẩy bẩy. Nhưng là ta lại có thể dễ như trở bàn tay giết chết bọn họ. Cho nên, có lúc ta đứng ở New York cao nhất trên lầu chót, mắt nhìn xuống trên thế giới này phồn hoa nhất địa phương, luôn cảm giác mình chính là cái loại đó tại tất cả người trên cái loại đó. Cho nên, ta bị những thứ này mê hoặc, mất đi mình năng lực phán đoán. Chấm ngoặc kép, người phụ nữ nói liên tục vừa nói. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho nàng một viên tương đối hối tiếc tâm tình ung dung một chút. Đây không phải là ngươi vấn đề. Mỗi một người tới nhất định cảnh giới, đều sẽ có một loại tự mình bành trướng lòng đang lên men. Trần Phàm cười một tiếng. Tốt lắm, Nancy, ta nói. Đừng quấn quýt cái vấn đề này. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta ngươi lựa chọn sao? Hắn nhìn xem phụ nữ mặt, rất nghiêm túc hỏi một câu. Bởi vì là Nancy trước cự tuyệt qua Trần Phàm một lần. Bây giờ hắn cũng không rõ được Nancy sẽ có như thế nào quyết định. Cho nên Trần Phàm cứ nhìn nàng, chờ nàng đáp án cuối cùng. Nếu như lựa chọn đi theo mình cùng nhau, như vậy Trần Phàm thì sẽ đem nàng thu ở bên trong chiếc nhẫn, để cho nàng ở bên trong tu luyện. Nếu như là lựa chọn rời đi, Trần Phàm cũng sẽ không lại qua hỏi cái này cái chuyện của nữ nhân. Trần Phàm cho tới bây giờ sẽ không cưỡng cầu một cái người. Bởi vì là đối với những linh hồn này mà nói, nếu như lấy được mình thân lãi, như vậy, chỉ có thể là bọn hắn may mắn. Bởi vì là linh hồn bồng bềnh ở trong bầu trời đêm, sớm muộn sẽ bị mặt trời chiếu sáng, hành hạ mất đi sau cùng năng lượng. Đây cũng là tại sao rất nhiều linh hồn cũng không thể lâu dài ngây ngô ở trên thế giới nguyên nhân. Ta không biết. Chân, được rồi, ta thật ra thì, ta muốn đi ngươi nơi đó. Nhưng là, người biết, đi qua chuyện này, ta biết, ta như vậy linh hồn, là không có thuộc về. Ta muốn tìm ta thuộc về. Có lẽ ngươi nơi đó chính là. Nancy Vezara lẩm bẩm vừa nói. Chân, nếu như ngươi còn có thể thu nhận ta mà nói, ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta ở bên người ngươi. Không, ta cự tuyệt ngươi đề nghị. Trần Phàm lắc đầu một cái, sau đó cười một tiếng, đem mình sau dựa lưng vào liền một cây đại thụ trên thân cây. Bây giờ trễ, ta sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi. Cái gì? Ta nghe không hiểu. Đây là ý gì? Nancy Vezara nhìn Trần Phàm, thần sắc bắt đầu trở nên có chút lúng túng. Mới vừa rồi Trần Phàm hỏi như vậy nàng. Nàng lấy làm cho này là Trần Phàm chuẩn bị tiếp nạp ý của mình. Không nghĩ tới nhưng lấy được như vậy một cái đáp án. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm. Ta nói rất rõ ràng. Ta sẽ không thu nhận ngươi. Trần Phàm cười một tiếng. Ngươi cự tuyệt qua ta một lần. Mỗi một người cũng chỉ có một lần cơ hội. Nancy, có lúc làm ra quyết định cũng không phải là rất khó khăn. Khó khăn là đối mặt làm ra quyết định sau đó mang đến nghi hoặc. Nancy Vezara không biết trả lời. Thế nào Trần Phàm vấn đề. Nhưng là nàng có không thể đi. Cho nên liền đứng ở nơi đó. Phát giác mình thật giống như cùng Trần Phàm không có lời gì để vậy. Bầu không khí tỏ ra lại lúng túng có để cho người khó chịu. Lúc này, bỗng nhiên liền thấy một cái hạc giấy từ trong rừng cây bay ra. Meyer trở về. Nancy không kiềm được thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng dấp, Meyer là không có vấn đề gì. Hắn đi rất vững vàng. Nhìn hắn dáng vẻ, hẳn là không có gì tổn thương. Vì vậy liền vì thoát khỏi cái loại đó lúng túng không khí, nàng liền chủ động đi tiến lên. Hướng về phía Meyer nói. Ngươi, không có sao chứ? Tên khốn kia đâu? Đã phế. Meyer Simon cười hì hì vừa nói. Ta phế hắn tất cả công lực, lúc này để cho hắn sống không bằng chết. Hơn nữa, người giống như hắn vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cừu nhân. Cho nên, ta cũng không lo lắng hắn sẽ còn sống lâu dài. Đặc biệt là ta nếu như đem công lực của hắn toàn phế sự việc truyền giao ra ngoài. Chấm ngoặc kép, ta nếu là hắn, ta sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Có thể biến mất liền tận lực biến mất. Trần Phàm cười to, sau đó chỉ Mai ơ cười nói, xem ra ngươi cũng học xấu à? Hắn cười, sau đó từ trong túi mò ra một quả chiếc nhẫn ngọc đưa cho Mai ơ nói, cái này là đưa cho ngươi, đeo nó lên. Mai ơ nhận lấy, không kiềm được cười lên, sư phụ, cái này nhưng mà cùng bản trên tay cái đó không sai biệt lắm. Ngươi là mua ngọc khí sao? Ta biết người Trung Quốc đều thích chơi cái này. Vô học, cái gì gọi là chơi cái này? Trần Phàm tức giận mắng liền một câu, lại cười lên, ngọc ở đạo gia văn hóa không khí bên trong có nó đặc biệt địa vị đặc thù. Ngươi mang đi, đừng lấy là mình học được một chút gia lông liền coi thường cái này xem thường cái này. Đối với ngươi có tác dụng lớn, sư phụ kia cũng không cần thiết đưa ta à? Nếu như ta có cái gì không có thể giải quyết sự việc, sư phụ còn không ngừng có thể thay ta giải quyết. Meyer cười hì hì, hắn bây giờ tâm tính càng ngày càng tốt, bất quá nói tới nói lui, nếu là Trần Phàm cho hắn cũng chỉ nhận lấy, bởi vì là hắn biết sư phụ nhất định sẽ có dụng ý của hắn. Thật xin lỗi Trần, ta muốn hỏi một câu, ta nên làm cái gì? Cái này hai cái người đàn ông ở chỗ này nói thật cao hứng, lại có thể quên bên người còn có một cái người phụ nữ. Cũng là bọn họ muốn giải cứu nhân vật chính, nhưng là bây giờ cái này hai người lại có thể đem nàng quên mất. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là cắt đứt bọn họ lời nói. Cái này không nên hỏi ta, ta đã nói cho ta ngươi quyết định. Trần Phàm cũng không ngẩng đầu, xem đều không xem nàng một cái. Thật xin lỗi, Trần, ta biết đó là ta sai. Nancy Vezara thấp giọng vừa nói. Như vậy, nàng quả thật rất hối hận. Ai biết lần nữa đi vào muốn khó như vậy. Các ngươi đang nói gì? Meyer hướng về phía Trần Phàm nói. Ta làm sao một chút cũng không nghe rõ. Meyer nhìn Trần Phàm cùng Nancy Vezara. Có chút ngẩn người vậy xem cái này. Lại xem cái đó. Cuối cùng hắn không nhịn được, hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Nancy, hắn ra lệnh không nhúc nhích Trần Phàm, coi như là hỏi cũng là hỏi vô ích. Trần Phàm nhất định sẽ không nói cho hắn, cho nên dứt khoát Meyer liền đem vấn đề quăng cho Nancy. Nancy nhìn xem Trần Phàm, thật giống như không có ý phản đối, lúc này mới đem chuyện mới vừa rồi, lại phục tự liền một lần. Có chút bận tâm nhìn xem Trần Phàm, hắn vẫn còn ở nhắm mắt dưỡng thần. Lách Bất Phàm đúng, cũng không tán thành, ta muốn cùng Trần, người biết, ta biết hắn đối với chúng ta loại này linh hồn có tốt vô cùng an bài. Cho nên trải qua nhiều như vậy sự việc, ta vẫn cảm thấy phải cùng hắn sống chung một chỗ. Nancy nhún vai một cái, nhưng là, thật đáng tiếc, Meyer, ta bị tiên sinh Trần cự tuyệt. Thật xin lỗi, ta không nên đổi ý. Ở ban đầu, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.